Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 149, C149, võ quản cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì nhìn phong cách hành sự của Trần gia, ai cũng đều biết kẻ thù ngấm ngầm của Trần gia tuyệt đối không phải ít. Trương Phàm, tôi khuyên cậu đừng gây rối. Trần lão gia tử đột nhiên cao giọng hô. Võ quản cục, các người còn muốn tiếp tục xem kịch đến khi nào? Tôi muốn tố cáo các người không làm tròn trách nhiệm. Sinh mệnh của chúng tôi hiện đang bị đe dọa nghiêm trọng. Trương Phàm dừng lại một chút. Võ quản cục, ngay sau đó, vài chiếc xe lao đến. Một đám người mặc võ phục, trên người còn tỏa ra khí tức cổ võ. Thần sắc lạnh lùng bước xuống xe. Tiếp theo đó, từ trên một chiếc xe, vài người mặc thường phục bước xuống. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi dẫn đầu, trầm giọng nói, ông Trần cứ nói đùa. Chúng tôi vừa nhận được tin tức đã lập tức chạy đến đây. Làm gì có chuyện không làm tròn trách nhiệm chứ? Đội trưởng Tân, tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Tôi đến đây để trình báo. Trương Phàm uy hiếp tính mạng của tôi và cả gia đình tôi. Trần lão gia tử thở phào nhẹ nhõm. Thái độ cũng hòa hoãn hơn. Võ quản cục đã đến. Dù thế nào đi nữa, ít nhất từ bây giờ thì họ cũng tạm thời an toàn rồi. Ông Trần cứ yên tâm. Không ai dám vô cớ làm hại bất cứ ai hết. Tân Kiến An trịnh trọng nói. Sau đó đi thẳng tới chỗ Trương Phàm. Về phần Trương Kỳ Phong, hắn vốn định bắt Trương Phàm, nhưng nhìn thấy người của võ quản cục xuất hiện, hắn đành phải gạt bỏ ý định này. Ít nhất hiện tại không thể động thủ. Dù hắn là cao thủ thiên cấp, cũng không dám ở bên ngoài đối đầu với võ quản cục. Cho dù sau lưng hắn là Trương gia cũng không được. Cậu tên là Trương Phàm. Tân Kiến An đi tới bên cạnh Trương Phàm. Tôi tên là Trương Phàm. Trương Phàm gật đầu, thu khí chất vào. Hắn muốn cân nhắc thái độ của Tân Kiến An trước. Tôi là Tân Kiến An, đội trưởng đội chấp pháp của võ quản cục Lư Châu. Tân Kiến An đưa tay ra, giới thiệu bản thân. Trương Phàm cũng đưa tay ra bắt tay Tân Kiến An. Đội trưởng Tân, xin chào. Trương Phàm, anh là cổ võ giả phải không? Tân Kiến An hỏi. Đúng vậy. Trương Phàm gật đầu. Tu tiên giả không thể giải thích được. Dù sao chỉ cần kẻ mạnh trong nhận thức của họ đều là cổ võ giả, vậy thì hắn cũng sẽ theo số đông thôi. Anh cần phải đăng ký với võ quản cục một chút. Cổ võ giả không đăng ký là thuộc về hắc hộ. Tân Kiến An nghiêm túc nói. Đội trưởng Tân, không phải đâu. Gần đây tôi có một chút cơ duyên mới đột nhiên trở thành cổ võ giả. Cho nên đối với những quy định này tôi không hiểu nhiều lắm. Trương Phàm nhìn thấy Tần Kiến An có thái độ rất bình tĩnh. Thái độ của hắn cũng lập tức khiêm tốn hơn. Hắn vốn dĩ là người như vậy. Ăn mềm không ăn cứng. Giống như khi Hoa gia quỳ xuống, hắn lập tức không tính toán với Hoa Văn Xương nữa. Sẵn sàng cho Hoa gia một cơ hội. Còn Trần gia và Tào Hiên đắc tội hắn, hắn sẽ ghi thù trong lòng. Đây chính là biểu hiện điển hình của việc chỉ muốn ăn mềm không ăn cứng. Không sao, bây giờ đăng ký cũng không muộn. Đưa thẻ căn cước của anh cho tôi mượn một chút. Tân Kiến An trực tiếp bắt đầu làm việc. Trương Phàm đưa thẻ căn cước cho Tần Kiến An. Tần Kiến An thao tác trên máy tính một lúc. Sau đó hỏi, anh Trương, cấp độ của anh là gì? Địa cấp sơ kỳ. Trương Phàm suy nghĩ một chút. Vừa rồi hắn mới đánh bại Tào Hiên. Nếu nói mình là hoàng cấp hay huyền cấp thì chắc chắn không ai tin. Nghĩ đi nghĩ lại thì tốt hơn hết hắn vẫn nên nói là địa cấp. Thôi, dù sao cũng chỉ là đăng ký thôi mà. Một ngày nào đó mình mạnh lên thì cũng mạnh lên thôi. Võ quản cục cũng không thể ngăn cản người khác tiến bộ được. Tốt, thông tin của anh đã hoàn tất đăng ký. Bây giờ anh đã là một cổ võ giả có thông tin thẩm tra. Với thông tin thân phận của anh cũng có thể đăng ký đăng nhập trên diễn đàn cổ võ. Tân Kiến An trả lại thẻ căn cước cho Trương Phàm và nói. Được, cảm ơn đội trưởng Tân. Trương Phàm gật gật đầu. Tân Kiến An xua tay. Đây đều là trách nhiệm của tôi. Không cần cảm ơn, ngược lại là anh bên này. Có gì sai quy định sao? Trương Phàm hỏi một cách nghiêm túc. Đừng hiểu lầm, Kỳ thực cổ võ giả và người bình thường được quản lý khác nhau. Chỉ cần anh không phạm tội, ân oán giữa cổ võ giả với nhau, chúng tôi không khuyến khích, nhưng cũng sẽ không can thiệp quá nhiều. Tân Kiến An bày tỏ thái độ trước. Trương Phàm gật gật đầu. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, võ quản cục cũng không tệ lắm. Biết phân biệt tình huống để quản lý, chứ không phải là hoàn toàn áp đặt. Cách Trương.